Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 25, Thanh Lâu, ngươi muốn ta lấy gì đổi lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Bạch Thương giật mình đứng trước sân, điều này không thể trách nàng. Giọng điệu của Tạ Thanh Yến quá quen thuộc và tự nhiên. Thật giống như họ đã quen biết từ rất lâu, tựa như hắn đã ở đây đợi nàng rất nhiều năm. Thích Bạch Thương nhất thời hoảng hốt, á khẩu không nói nên lời, mà Tạ Thanh Yến cũng không nói gì, cứ thế thản nhiên chờ đợi nàng. Vẻ mặt hắn mang theo ý cười, nhưng sâu trong đáy mắt lại không rõ ràng, như màn sương mù mỏng manh sau cơn mưa thu trên núi xa. Mãi đến khi Thích Bạch Thương hoàn hồn lại, nàng khẽ nhíu mày, lại không lên tiếng, cũng không động đậy, mà là chậm rãi giơ tay lên, tự mình bắt mạch. Tạ Thanh Yến hơi nhướng mày. Thích cô nương, đây là ý gì? Thích Bạch Thương bắt mạch 10 giây, lúc này mới ngước mắt lên. Trước cổng sân, nàng cuối cùng cũng di chuyển, chỉ là giọng nói cũng nhẹ nhàng chậm rãi, lộ ra chút lười biếng. Dự đoán được, sẽ vào lúc này, ở đây nhìn thấy tả, nhìn thấy ngài xuất hiện ở đây. Vậy thì trong hai chúng ta, chắc chắn có một người có bệnh. Dứt lời, Thích Bạch Thương cũng ngồi xuống một chiếc ghế khác bên bàn đá. May mà, không phải ta. Tạ Thanh Yến cúi mắt, cười khẩy. Vậy thì thật may mắn, lời mắng người lại bị đối phương tiếp nhận một cách thuần thiện như vậy. Thích Bạch Thương hiếm khi có lúc á khẩu không trả lời được. Nàng cúi mắt định đi lấy chiếc chén trà thuốc mà chỉ mình nàng dùng trên bàn. Nhìn quanh một vòng, không tìm thấy, cuối cùng Thích Bạch Thương như chợt nhớ ra gì đó, khẽ chớp mắt. Tạ Thanh Yến nhẹ nhàng nâng ngón tay. Ngươi đang tìm cái này? Chiếc ly sứ mỏng như vỏ trứng xoay nửa vòng trong những ngón tay hơi cong của hắn, úp ngược lại trên mặt bàn, lại được lòng bàn tay hắn chống đỡ, đẩy đến dưới mắt nàng. Xương ngón tay người đó thon dài như ngọc, da rẻ trắng ngần mà ôn hòa, trừ một chút vết chai mỏng ẩn hiện dưới lòng bàn tay, lại còn tinh xảo hơn cả sắc màu của chiếc ly sứ. Mí mắt của Thích Bạch Thương hơi giật, chột dạ rời đi. Nàng có một sở thích nhỏ mà ngay cả Tử Tô và Liên Kiều cũng không biết. Cực kỳ thích những bàn tay đẹp tự nhiên, xương cốt càng đẹp, càng có thể khiến nàng không rời mắt được. Có mấy lần bắt mạch cho người bệnh hơi muộn, nguyên nhân chính là ở đây. Chỉ là sau khi rời đi, Thích Bạch Thương tự rót cho mình trà thuốc, không đợi nâng ly uống, ánh mắt nàng lại mang theo chút nghi hoặc mà quay lại. Ngài rốt cuộc đến để làm gì? Không phải là Thích cô nương mời ta đến sao? Ta khi nào? Thích Bạch Thương khựng lại một chút, hoàn hồn lại, nói giọng nhẹ nhàng, ta chỉ là cho Tử Tô truyền lời, nói rằng chiếc áo choàng mà ngươi để lại còn rơi lại một miếng ngọc bích, nhưng ta chưa từng rơi lại. Tạ Thanh Yến nói giọng ôn hòa tiếp lời, còn rất tự nhiên mà từ bên kia lấy một chiếc ly mới đặt trước tay Thích Bạch Thương còn chưa hạ xuống. Nếu là Thích cô nương tìm được thứ gì đó, vậy thì đó là của chính Thích cô nương. Nói rồi, hắn ra hiệu bằng mắt về phía chiếc bình bằng bạc đựng đầy trà thuốc trong tay nàng và chiếc ly không của hắn. Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy người này thật sự có bệnh. Hơi nghiến răng, đây là trà thuốc, không phải trà. Tạ Thanh Yến gật đầu. Ta biết, ngài không sợ bên trong có độc. Thích cô nương không phải là thần y sao? Có ngươi ở đây, ta chắc sẽ không chết được. Đối diện với vẻ mặt thẳng thắn của Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương từ từ hít vào, rồi thở ra, tuy rất muốn để Tạ Hầu trải nghiệm một phen đau khổ, nhưng ta dù sao cũng là một y giả, không thể làm ra chuyện mượn thuốc hại người. Nắp bình có hoa văn hoa sen bằng bạc bị nàng đóng lại. Tạ Hầu trên người có thương tích, không nên dùng trà thuốc này, đã không chịu nhận lại ngọc bích. Vậy thì Tạ Hầu, mời về đi. Thích Bạch Thương đứng dậy, giơ tay ra hiệu ra ngoài sân. Tạ Thanh Yến vừa mới mỉm cười định nói gì đó, chợt ánh mắt lạnh lùng nghiêng đi, sự sắc bén trong khoảnh khắc đó xé toạc vẻ ôn hòa. Suýt nữa đã lộ ra vài phần lạnh lẽo như xương giá. Bên ngoài bức tường phía bắc của sân, vài tiếng động nặng nề của vật nặng rơi xuống đất, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng gió rít. Thích Bạch Thương hơi khựng lại, nàng lại nghĩ đến Tạ Thanh Yến trong khoảnh khắc mà nàng thấy ở chùa Hộ Quốc ngày đó. Liệu đó có phải là ảo giác của nàng không? Hay là con người thật của hắn? Không đợi Thích Bạch Thương nghĩ thông suốt, người đó đã cúi mắt xuống, thần sắc như thường, chỉ là xung quanh lại có vài phần trầm ngưng. Thích Bạch Thương nhíu mày. Tạ Thanh Yến ngước mắt, nhìn chằm chằm vào nàng. Thích Bạch Thương khó hiểu. Vào khoảnh khắc tiếp theo khi có tiếng rơi đất rất nhẹ phía sau, liền chuyển thành sự lạnh lẽo trong chớp mắt dâng lên sau lưng. Nàng nắm lấy túi thơm treo bên hông, đột ngột xoay người, một nam tử có vẻ quen thuộc đang quỳ trên đất báo cáo. Công tử, đã giải quyết xong. Tạ Thanh Yến khẽ gõ ngón tay, vẻ mặt ôn hòa, từ đâu đến thì đưa về đó. Vâng, khi người đó đáp lời, Thích Bạch Thương cuối cùng cũng nhớ ra. Ngươi, là ngươi, ngày đó khi Uyển Nhi xảy ra chuyện ở Lang Viên, đã đến sân của ta thay mặt Vân Khước truyền lời, những chi tiết bị bỏ qua trong đầu. Vào khoảnh khắc này đột nhiên khớp lại, nàng xoay người, nhìn chằm chằm Tạ Thanh Yến. Khó trách, khi Vân Khước thấy ta ở Lang Viên lại ngạc nhiên như vậy. Bởi vì người bảo hắn về Thích Phủ thông báo cho ta không phải là Vân Khước, mà là ngươi. Tạ Thanh Yến hơi cúi mắt. Các phủ ở Thượng Kinh đều có mật thám, Thích gia cũng không ngoại lệ. Mật thám đang quỳ dưới đất có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn về phía Thích Bạch Thương. Lời nói giống như giải thích này lại thốt ra từ miệng của Tạ Thanh Yến, đối với hắn mà nói không khác gì trời sập. Tiếc là Thích Bạch Thương hiển nhiên không cảm kích. Nàng tức đến cực điểm, ngược lại nhẹ nhàng cười rộ lên. Núi Ly, Lang Viên, Thích Phủ, chùa Hộ Quốc, Tạ hầu đối với tính mạng của ta thật sự là chấp nhất. Ta có thể sống đến hôm nay, nên đa tạ Tạ hầu đã mấy lần hạ thủ lưu tình. Phải không? Những ngón tay của Tạ Thanh Yến đang gõ trên bàn đá khẽ run một cái. Một hai giây sau, hắn vẫn chưa đáp lời, ngước mắt nhìn về phía gia phó đang quỳ dưới đất chưa rời đi. Còn có việc gì sao? Ánh mắt đó như thường lại khiến mật thám lập tức kinh hãi cúi đầu. Công tử, trong phủ truyền đến tin tức, thánh chỉ tứ hôn đã đến rồi, xin ngài trở về nhận chỉ. Lui đi. Vâng, lần này đồng ý. Gia phó xoay người vài bước nhẹ nhàng, bóng dáng liền lướt qua bức tường, biến mất trong tầm mắt. Thích Bạch Thương tức giận nhìn, ngừng lại hai giây. Nàng vừa mới xoay người, lại thấy Tạ Thanh Yến không biết từ lúc nào đã đến trước mặt nàng. Người đó liền dừng lại cách nàng một gang tay, bóng hình cao lớn che phủ lấy nàng. Nàng mới vừa rồi tưởng ta phái người giết nàng. Tạ Thanh Yến cúi mắt, lướt qua túi thơm treo bên hông nàng. Không biết tại sao, Thích Bạch Thương bị ánh mắt đó của hắn nhìn mà có chút chột dạ. Nàng không cam lòng yếu thế, nhẹ nhàng ưỡn ngực. Tạ hầu năm lần bảy lượt uy hiếp tính mạng của ta, chẳng lẽ ta có phòng bị này? Không nên sao? Nên chứ. Một bóng mờ che qua sâu trong mắt của Tạ Thanh Yến, từng chữ thanh hoãn ôn hòa nhưng lại trầm như nhai xương. Thích Bạch Thương càng thêm cảm thấy chiều hôm lạnh, căng người dưới mí mắt hắn không yếu thế mà lùi lại. Thánh chỉ sắp đến rồi, Tạ hầu còn không về phủ nhận chỉ, là muốn mang tội chậm trễ ngỗ nghịch sao? Chậm trễ ngỗ nghịch, tội gì? Hắn chậm rãi ngước mắt, tất nhiên là tử tội. Thích Bạch Thương vừa định nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, lại thấy bóng hình trước mặt bỗng dưng cúi thấp xuống, như bầu trời đêm sắp đổ sập, mà hắn lại nhẹ nhàng làm cười. Nếu ta đã chết. Thích Bạch Thương cứng người lại, Ở gang tấc cuối cùng, người đó dừng lại, trong mắt như mực mây núi biển. Khó khăn lắm treo lơ lửng trước một sợi dây cuối cùng trước khi chảy ngược. Thì nàng không còn lo lắng sợ hãi. Không phải là vừa ý nàng sao? Thích Bạch Thương, hắn đúng là kẻ ác mà còn la làng trước. Tiếc là không đợi Thích Bạch Thương phản bác, Tạ Thanh Yến đã thẳng người xoay người đi, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Thích Bạch Thương hơi cắn răng, quyết định không để ý đến hắn nữa, xoay người định đi vào phòng trong. Người phía sau thấp giọng như thuận miệng hỏi vụ án hạ độc của Hồ Cơ. Thích cô nương không muốn biết kẻ đứng sau màn là ai sao? Bước chân của Thích Bạch Thương đột nhiên dừng lại. Tên Hồ Cơ đó dư độc trong người, hôn mê nhiều ngày, ngày đầu tiên vừa tỉnh táo, đại lý tự đã khăng khăng tiếp quản, lại không có năng lực chăm sóc. Mấy ngày trước, nàng ta đã chết trong ngục. Tạ Thanh Yến từ từ đến gần. À, Thích Thế Ẩn đi rất gần với ngươi. Chắc là đã nói với ngươi rồi. Biết rõ là mồi, Thích Bạch Thương vẫn không thể không xoay người. Tạ Hầu điều tra được gì? Thấy vẻ lạnh lùng căm giận của nàng lập tức tan đi, phảng phất lại thuận theo. Tạ Thanh Yến khẽ nheo đôi mắt dài. Nàng lấy gì đổi lại? Thích gia, mật thám. Tạ Thanh Yến cười, ôn hòa như ngọc. Nàng thấy rồi, ta không thiếu. Thích Bạch Thương cắn môi, nhíu mày suy nghĩ mấy giây. Không có kết quả, vì thế nàng càng tức giận. Nghĩ thế nào Tạ Thanh Yến cũng là cái gì cũng không thiếu, lại còn phải làm khó nàng. Tạ Hầu muốn gì, cứ nói thẳng đi. Thích Bạch Thương không có biểu cảm gì mà ngẩng mặt lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Đúng lúc đối diện với ánh mắt của Tạ Thanh Yến đang cúi xuống nhìn nàng, sâu như vực sâu biển lớn. Thứ ta thiếu. Tạ Thanh Yến đột nhiên nghiêng người, quay sang hướng khác. Hai ngày sau, giờ mùi, ở đây đợi ta, chờ ngài làm cái. Lời còn chưa dứt, màu tuyết trắng đó đã lướt qua đỉnh tường, biến mất không thấy. Thích Bạch Thương nhíu mày đứng tại chỗ, thật lâu không động. Góc sân, mạng nhện thon dài dệt thành một chiếc lồng ánh nắng. Giữa những mắt lưới, ngày đêm luân chuyển, ngày đêm luân phiên, hai ngày trôi qua nhanh như chớp. Tiểu thư, người thật sự muốn mặc bộ này ra ngoài à? Liên Kiều thắt lại đai cho Thích Bạch Thương, lùi lại hai bước, cau mày trên dưới đánh giá. Thích Bạch Thương cũng do dự mà cúi đầu xem xét. Trên người nàng là một chiếc áo khoác bằng gấm tứ xuyên màu xanh da trời, thêu hoa văn mây bằng tơ vàng, đường may viền tinh xảo, đai nạm ngọc, còn treo một miếng ngọc bội. Vừa nhìn đã biết là giá trị không nhỏ. Chỗ nào cũng tốt, vấn đề duy nhất, đây là trang phục của nam tử, thật sự là của Tạ Thanh Yến đưa tới. Thích Bạch Thương do dự quay đầu hỏi Tử Tô. Tử Tô im lặng gật đầu. Thích Bạch Thương có chút không quen mà giơ tay lên sờ vào mái tóc dài mà nàng đã dùng mũ ngọc buộc lại thành đuôi ngựa. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Liên Kiều thở dài, luôn cảm thấy người đến không có ý tốt, sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Tiểu thư, nô tỳ không đi không được sao? Thích Bạch Thương khẽ thở dài một tiếng. Hồ Cơ bị người ta diệt khẩu trong ngục, manh mối này coi như đã đứt. Huynh trưởng tuy đã hứa với nàng sau khi trở về sẽ điều tra rõ lại, nhưng một mặt nàng không muốn làm phiền hắn quá nhiều, mặt khác đến lúc đó thời thế thay đổi, e là manh mối cũng không còn lại bao nhiêu. Tạ Thanh Yến đã nói như vậy, chắc chắn là đã điều tra được gì đó. Chuyện liên quan đến độc bí mật của mẫu thân, dù có người giăng câu thẳng, nàng cũng không thể không cắn môi. Không đợi Thích Bạch Thương giải thích cho Liên Kiều, cốp như một viên đá nhỏ đập vào bên ngoài cửa sổ. Chủ tớ ba người trong phòng kinh ngạc. Thích Bạch Thương quay đầu lại, xem ra là đến rồi. Tiểu thư, trong phủ vì thánh chỉ tứ hôn Tạ Thích hai nhà đã liên tục ba ngày yến tiệc chưa kết thúc đâu. Tối nay là đêm cuối cùng, người đừng về trễ à, Liên Kiều vội nhắc nhở. hai ngày trước không triệu ta, hôm nay tự nhiên cũng sẽ không. Thích Bạch Thương cầm lấy chiếc mũ có rèm trên bàn. Các ngươi bảo vệ nhà cho tốt. À, đúng rồi tiểu thư, người ra ngoài cẩn thận. Liên Kiều bám vào cửa nhắc nhở. Hai ngày nay Thượng Kinh không yên ổn. An gia hai ngày trước sáng sớm, ngoài cổng phủ bị người ta ném mấy thi thể không tên không họ. Đến bây giờ Kinh Triệu phủ còn chưa tra ra được manh mối nào đâu. Thích Bạch Thương trong sân nghe vậy dừng lại, nhớ lại điều gì đó. Nàng nhìn về phía bên cạnh, ngực hơi đập mạnh một cái. Từ đâu đến thì đưa về đó. Khi người đó nói những lời này, đang ngồi sau chiếc bàn đá vuông đó, tiện tay cầm chén trà, nói giọng trầm chậm, ôn hòa như ngọc, một phong thái đá đẹp không tì vết. Trăng sáng gió thanh, thánh nhân quân tử, giống như lúc này đang đứng dưới bức tường, như tắm mình trong gió xuân mà mỉm cười nhìn nàng. Người đó cũng vậy, lúc này vừa kịp lúc dừng lại trước mặt Tạ Thanh Yến. Thích Bạch Thương càng nghĩ càng run sợ, gần như có một sự thôi thúc muốn quay đầu về phòng. Tiếc là đã muộn, miếng ngọc bội treo bên eo lay động, được những ngón tay thon dài như ngọc của người đó vén lên, nâng trong lòng bàn tay, như đang thưởng thức. Khi Thích Bạch Thương lộ vẻ muốn lùi, tua ngọc lướt qua ngón tay hắn về phía sau. Ở khoảnh khắc cuối cùng khi nó sắp tuột khỏi lòng bàn tay hắn, lại bị Tạ Thanh Yến đột nhiên nắm lấy. Hắn kéo về phía trước. Đồng tử của Thích Bạch Thương kinh ngạc mở to, lao về phía trước, bị Tạ Thanh Yến ôm vào lòng. Đắc tội, người đó xin lỗi, lại một tay nắm chặt đai của nàng, giữ chặt sự giãy giụa của nàng vào lòng, mà hắn lại đạp tường mượn lực, không trọng lực đột ngột đến. Gió mạnh lướt qua bên sườn, Thích Bạch Thương suýt nữa đã hét lên. Bên ngoài bức tường, Thích Bạch Thương nhắm chặt hai mắt, ấn vào chiếc áo bào màu huyền của Tạ Thanh Yến. Những ngón tay trắng bệch, nhưng đầu ngón tay lại nắm chặt lấy vạt áo của người đó. Nhất thời không nhìn ra là đang đẩy ra hay là kéo vào trong. Tạ Thanh Yến cúi mắt nhìn hai giây, mới khẽ thở dài cười. Không chết được, nàng sợ cái gì? Thích Bạch Thương đột nhiên mở mắt, lùi lại hai bước, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi mà ức giận, đuôi mắt khẽ cong như cánh bướm. Tạ hầu gia oai phong lẫm liệt, Bạch Thương sao so được? Hôm nay ra ngoài, nàng chỉ có thể gọi ta là huynh trưởng, không được gọi là hầu gia. Tạ Thanh Yến mỉm cười, thích có thể là bầy, ta sẽ gọi nàng là thất đệ. Thích Bạch Thương nghe cái xưng hô kỳ lạ này, miễn cưỡng chấp nhận. Tạ Thanh Yến giơ tay, chỉ vào chiếc xe ngựa ở đầu hẻm. Mời đi, thất đệ. Thích Bạch Thương nhìn bóng hình của người đó, áo bào tuyết dài rủ xuống, không nhiễm bụi trần, uy nghiêm thanh cao. Nhưng chớ trêu thay, những người đó là do ngài giết sao? Tạ Thanh Yến từ từ dừng lại, vẫn chưa quay đầu lại. Thích Bạch Thương nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay, ta không phải là đang chỉ trích, cũng biết ngươi là vì an nguy của Uyển Nhi mới nguyện bảo vệ sự bình yên của Thích phủ. Tử sĩ của An gia nếu đã tiếp tay cho giặc, chết là đáng đời, chỉ là cảm thấy tàn nhẫn, đúng không? Người đó cúi đầu cười, Thích cô nương là y giả, lòng nhân từ, cả đời chỉ biết cứu người. Chớ trêu thay, ta lại là một kẻ chỉ biết giết người. Tạ Thanh Yến cuối cùng cũng quay đầu lại, ánh sáng qua bức tường cao của con hẻm lướt qua vai hắn. Một nửa sáng như tuyết, một nửa tối như mực, mà hắn đứng ở ranh giới sáng tối, thần sắc không rõ ràng. Nhưng Thích cô nương có tin không? Người đó thấp giọng như run như cười, ta nếu từ bi, đã sớm thành xương trắng. Sau một hồi im lặng dài, Thích Bạch Thương cúi mắt, hai tay giao nhau, nàng nghiêm túc mà cúi đầu, khuỵu gối, chậm rãi nhưng dứt khoát hành lễ. Ta tin, nàng nói, Tạ Thanh Yến, là ta đã sai. Tạ Thanh Yến giật mình trước lễ đó. Mấy phút sau, hắn mới thản nhiên cười. Nàng luôn như vậy, Thích Bạch Thương ngơ ngác đứng thẳng dậy. Như vậy là thế nào? Nhưng người đó lại không chịu nói thêm nữa. Hắn xoay người đi đến bên xe ngựa, vén rèm lên cho Thích Bạch Thương. Lên xe đi. À, Thích Bạch Thương đến gần, có chút không quen mà vén tà áo khoác kiểu nam lên. Rồi lại đối diện với chiếc xe không có ghế đạp mà khó xử. Với chiều dài chân của nàng và chiều cao của chiếc xe này, Thích Bạch Thương vén quần áo lên cao hơn, định trèo lên xe, như là ảo giác mà một tiếng thở dài. Thích Bạch Thương còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị người đó nắm lấy, rồi eo thắt lại. Ngay sau đó, nàng đã ở trên xe ngựa. Thích Bạch Thương, à, Tạ Thanh Yến bắt gặp ánh mắt của nàng, thanh thoát, ôn hòa mà lại có lệ bồi thêm một câu. Đắc tội, Thích Bạch Thương, mãi đến khi vào xe ngựa, ngồi xuống, Thích Bạch Thương cuối cùng cũng nhớ ra hỏi, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu? Tạ Thanh Yến nhìn ra ngoài cửa sổ, cười khẽ một tiếng, Đoàn Hồ Thương mà tên hồ cơ đó thuộc về, lần này ở Thượng Kinh dừng chân ở Trạm Vân Lâu. Thích Bạch Thương nhẹ nhàng thở ra, nghe có vẻ, ít nhất là một cái tên rất có vẻ văn chương. Đứng đắn, nửa canh giờ sau, Thích Bạch Thương đứng trước xe ngựa, qua lớp lụa trắng của chiếc mũ có rèm, nàng mặt không biểu cảm mà nhìn về phía tòa nhà trước mặt đang phảng phất mùi son phấn. Những ống tay áo đỏ phấp phới, Thanh Lâu, nó gọi là Trạm Vân Lâu. Thích Bạch Thương quay đầu lại, nhìn về phía người đang đeo chiếc mũ có rèm màu đen bên cạnh. Ngài chắc chắn chứ? Dưới chiếc mũ có rèm màu đen, người đó cười khẽ một tiếng. Không phải đệ muốn ta đưa đệ đến sao? Thất đệ, sợ à, này có gì đáng sợ? Thích Bạch Thương hít sâu một hơi, hồi tưởng lại dáng vẻ của những công tử ăn chơi trác táng. Do dự lúng túng mà giả vờ ngẩng cao đầu, sải bước vào trong, chỉ là vừa mới đi được hai bước. Ôi chao, Lăng công tử đến rồi. Mau, mau, mời vào trong. Tú bà trong lâu từ xa chạy ra đón, cười đến đầy nếp nhăn, vẫy chiếc khăn lụa, nhiệt tình lao về phía Thích Bạch Thương. Bên cạnh, Thích Bạch Thương lơ đãng mà quay đầu lại nhìn một cái, lại bỗng dưng cứng đờ dừng lại. Hai giây sau, trước mặt Tạ Thanh Yến, tiểu công tử đội mũ có rèm màu trắng vừa mới ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi ra, vèo một cái quay người lại, suýt nữa lao vào lòng hắn, đầu ngón tay trắng nõn nắm chặt lấy ống tay áo của hắn. Tạ Thanh Yến ngẩn người, ánh mắt hơi sâu, cúi mắt nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy hắn của nàng. Thất đệ, ngài tại sao không nhắc nhở ta? Giọng của Thích Bạch Thương tức giận nhưng lại chỉ có thể đè xuống thấp nhất, gần như là một tiếng khí nén thì thầm trước mặt Tạ Thanh Yến. Nàng lặng lẽ chỉ về phía sau, về phía bóng hình ăn chơi trác táng kia. Lăng Vĩnh An, sao hắn cũng đến đây? Cách Trương,